Chương 2620, Chim Hoàng Yến, 17. Đường quả muốn trở về, Thi Tuyết Tâm vẫn có chút vui vẻ, nàng tiếp xuống thời gian hẳn là tốt qua một điểm đi. Bất quá, Đường tiểu thư làm sao lại trực tiếp gọi cú điện thoại này đâu, còn là tự mình đánh. Bình thường loại chuyện này, Diệp Nhã Mỹ không phải sẽ đi an bài sao? Thi Tuyết Tâm không muốn nhiều như vậy, hiện tại đầu nàng có chút choáng. Thời tiết như thế lạnh, tại ban ngày, trong trang viên người không muốn nàng tốt qua, ở buổi tối, đầu kia chó giữ cu nở dê không muốn nàng tốt qua. Nàng khẽ nhả một hơi, nhìn qua trang viên cửa lớn, lần thứ nhất có một loại muốn đi ra nơi này xúc động. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nằm tại trong bệnh viện vài chục năm đều không có tỉnh lại mẫu thân, vừa rồi điểm này xúc động liền bị tách ra. Nàng trên danh nghĩa là thi gia tiểu thư, có thế trong tay cái gì cũng không có. Từ nơi này đi ra ngoài, có khả năng làm cái gì đây? Nàng cái kia tiện nghi ba ba, nhất định sẽ nhẫn tâm nhổ mụ mụ của nàng dưỡng khí qua nở coi như đối phương không nổ. Chính nàng có khả năng thanh toán đắt đỏ phí tổn sao? Ngẫm lại, nàng thật là thất bại, người ta Đường tiểu thư tuổi còn trẻ cũng đã là nổi danh họa sĩ. Nếu nàng phàm là có cái sở trường, cu nở dê sẽ không như vậy cùng đường mặt lộ. Mà nàng căn bản cũng không có cơ hội học những cái kia. Trong nhà sớm đã bị nữ nhân kia chiếm lấy. Hôm nay, là đường quả cuối cùng một tràng triển lãm, trận này triển lãm kết thúc, nàng liền chiếu cố trong trang viên. Trận này triển lãm sân bãi xem như so sánh lớn, đồng thời triển lãm, còn có mặt khác họa tác, cùng với một chút vật sưu tập. Tóm lại, hôm nay triển lãm, xem như một cái triển lãm thị trường. Địa chỉ là tại nào đó thị nhà bảo tàng, trong đó không thiếu triển lãm ra một chút chân quý vật phẩm. Nhân khí còn là so sánh tràn đầy. Thế cho nên, nàng họa đều bị không ít người ưa thích, mua đi mấy bức. Nguyên chủ tác phong là, gặp phải thành tâm ưa thích, cũng sẽ bán đi. Dưới tình huống bình thường, nàng họa phong có khả năng bị người ưa thích, đúng là thật ưa thích. Nàng tuổi trẻ, coi như vòng tròn bên trong có mấy phần danh khí, xa xa không đạt được những đại sư kia danh khí. Gặp phải khách hàng, đều là phi thường yêu thích nàng loại phong cách này. Những cái kia nhà giàu sang, ưa thích còn là những cái kia cổ họa, danh họa, sẽ không tới thưởng thức nàng một cái tuổi trẻ cô nương họa đồ vật. Bất quá, nàng nơi này ngược lại là hấp dẫn mấy cái đồng hành, song phương còn trò chuyện qua, cuối cùng thậm chí trao đổi phương thức liên lạc. Có thể thấy được, đồng hành còn là so sánh tán thành nàng trình độ. Trong đó có mấy bức họa, còn là những này đồng hành mua đi. Triển lãm không sai biệt lắm kết thúc, đường quả đứng ở một bên. Chờ lấy nhân viên công tác giúp đỡ nàng thu thập những bức họa này làm. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến chạy nhanh tiếng bước chân, nàng cảm giác được đối phương là hướng về nàng nơi này chạy tới, vừa mới muốn xê dịch bước chân rời, một người đột nhiên đưa nàng mang rời khỏi nguyên bản vị trí, vừa vặn cùng lúc trước người kia sượt qua người. Thế cho nên, nàng muốn làm chút gì đó đều không có cơ hội. Còn không đợi nàng nói cái gì, giúp nàng người kia đã đuổi theo. Hệ thống. Túc chủ, ngươi điện thoại cùng ví tiền trước hết nhất cái kia kem chút đụng phải người của ngươi thuận tay sở. Đường quả nhìn qua cái kia chạy nhanh trong bóng dáng, người kia cản trở ta bắt tiểu thâu. Túc chủ, ngươi bây giờ bộ dáng không giống như là bắt tiểu thâu. Hệ thống chế rêu từng cái. Không tại chỗ bắt đến, coi như báo cảnh, cu nở dê không nhất định đem tiểu thâu bắt lại, coi như bắt lấy, đồ vật cũng có thể đều ném. Bất quá, rất nhanh hệ thống không vì cái lo lắng này. Về sau đuổi theo ra đi cái kia người, đã trở về. Tiểu thư, đây là ngươi túi tiền cùng điện thoại sao? Một cái tuổi trẻ nam nhân, mang theo vài phần vô lại đồng dạng nụ cười, đi đến đường quả trước mặt, đây có phải hay không là ngươi a là của ta, cảm ơn.